Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 94, bắt cóc. Góc truyện audio.com. Chấm, cung chủ, có người thuê chúng ta lấy mạng của ngài. Y hạ và ba người kia là tứ đại hộ pháp của Nguyệt Y cung, cũng là trợ thủ đắc lực nhất mà cung chủ tin tưởng, và bốn người các nàng cũng kiêm chức thị nữ bên cạnh tiểu thư. Y hạ không ngờ lại có người có lá gan to như vậy thuê sát thủ giết tiểu thư nhà các nàng. Nhưng đánh chết người kia cũng không ngờ là người đó chọn ai không chọn lại chọn thuê Nguyệt Y cung. Các nàng lại thuê thuộc hạ của tiểu thư đi lấy mạng của tiểu thư. Đúng là chuyện cười của cả năm. Ai lại xem trọng mạng ta như vậy? Là thừa tướng phu nhân Trịnh thị Trịnh Chi Hoa. Các nàng thật sự chê mình mạng quá dài. Y hạ cảm khái trong lòng. Nàng biết tiểu thư đang bận tâm chuyện khác, không các nàng cũng không còn mạng. Xem ra các nàng thật sự quá đề cao mình rồi. Hàn Nguyệt Băng Y nàng còn chưa ra tay, các nàng lại chơi trò âm mưu với nàng. Thời gian này nàng không rảnh tính toán với nàng, ta định cho các nàng sống thêm vài ngày, nhưng các nàng không cần thì nàng đành làm theo ý mới được. Y hạ, kêu người bắt lấy ba người mẫu tử các nàng. Không cho các nàng chết trước khi ta quay về. Nàng đã tìm đủ thông tin của các loại thảo dược để trị hết cổ độc trên người của Hàn Thần. Tuân lệnh, thuộc hạ cáo lui. Y hạ lập tức lui ra ngoài. Ba mẫu tử mà y hạ nói đó không ai khác ngoài người mà muốn nàng chết nhất, mẫu tử của Hàn Như Tuyết, Di nương thân mến và hai muội muội thân yêu của nàng. Nhưng hiện giờ nàng không tiện chơi đùa với các nàng. Giờ nàng có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Nàng hiện giờ đang ở Nguyệt Y cung. Vì nàng cần giải quyết một số chuyện cần giải quyết ở Nguyệt cung và tìm thông tin các loại thảo dược cần thiết. Nàng phải trở về trước ngày nàng và hắn đại hôn. Nàng biết, hắn nhất định đau lòng, nhưng nàng không thể làm điều khác được, vì hắn nàng nhất định tìm được loại thảo dược quan trọng nhất đó, có đó hắn mới hoàn toàn trị tận gốc được loại cổ mãn tính này. Nếu hắn biết nàng vì tìm thảo dược mà đi vào nguy hiểm, với tính cách của hắn tuyệt đối không cho nàng đi. Nên nàng phải rời đi trong lặng lẽ, không một lời tạm biệt. Mẫu tử ba người Trịnh Chi Hoa, Hàn Như Tiết và Hàn Như Yên thì vui vẻ như mình vừa vứt bỏ được một thứ vô cùng chán ghét. Mẫu thân, thật sự loại bỏ được tiện nhân đó phải không? Tuy nàng biết sát thủ được mẫu thân bỏ ra không ít vàng để lấy mạng tiện nhân đó không tầm thường, nhưng nàng cũng không hoàn toàn yên tâm. Nàng cứ cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Cảm giác nói cho nàng biết, rất không ổn. Con yên tâm, ta rất chắc chắn có thể lấy mạng được tiểu tiện nhân đó. Nàng không tin lần này nàng dùng nhiều vàng như vậy để thuê sát thủ của cung Nguyệt Y lấy mạng tiểu tiện nhân lại không thành. Nguyệt Y cung khi nhắc đến không ai không khiếp sợ. Người trong Nguyệt Y cung đều có một bản lãnh riêng. Sát thủ được phái ra là những người máu lạnh vô tình. Ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Không một nhiệm vụ nào không hoàn thành lại sạch sẽ vô cùng, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nên người giang hồ kiên kỵ mười phần. Ha ha ha. Như vậy cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của nàng cũng được loại bỏ. Nhìn thấy nàng ta được sự sủng ái vô tận, lòng thù hận, ganh tị lên tới đỉnh cao. Nàng không cam lòng. Tại sao nàng ta lại được sủng ái đến như vậy? Điều mà làm nàng thống hận nhất chính là cái nhan sắc tuyệt mỹ ấy, làm nàng càng không cam lòng. Tại sao nàng ta lại được một dung nhan như vậy, một dung nhan làm toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ này cúi đầu trước nàng ta. Nếu nàng có dung nhan ấy nhất định sẽ được sự sủng ái của nam nhân kiệt xuất như vậy yêu thương và chiều chuộng. Nên mỗi lần nhìn nàng ta nàng chỉ muốn xé rách đi dung nhan ấy. Nàng hận, nàng thật sự chưa từng hận ai đến ruột gan đều sôi trào. Hàn Như Yên im lặng, nhưng trong lòng nàng thù hận đối với Hàn Nguyệt Băng Y không thua kém gì tỷ tỷ của nàng. Hận không thể giết chết nàng ta ngay bây giờ. Nếu như nàng ta chết đi, chướng ngại lớn nhất cho kế hoạch của nàng một khi không còn thì tất cả chuyện khác đối với nàng đã không còn là quan trọng. Hai người Trịnh Chi Hoa và Hàn Như Tiết đang vui mừng mà không chú ý tới nét mặt tính kế này của Hàn Như Yên. Các nàng chết cũng không ngờ rằng các nàng lại trở thành một công cụ cho người lợi dụng. Càng không thể tin hơn là người lợi dụng các nàng là người bên cạnh mình. Nhưng điều các nàng không thể tin được và cũng không thể nào ngờ được là tự mua đá đập chân mình. Các nàng đã đụng tới người mà các nàng không nên đụng nhất. Các nàng đang vui mừng thì một đám hắc y nhân tiến vào phòng. Các nàng không kịp trở tay đã bị bắt lại. Các ngươi là ai? Đám hắc y nhân này là ai phái tới, tại sao lại bắt các nàng? Mặt mẫu tử ba người khiếp sợ không thể tin được. Đến nơi ngươi sẽ biết chúng ta là ai? Thủ lĩnh của đám hắc y nhân lên tiếng. Giọng nói khinh thường của hắn làm cho ba người trợn mắt. Hắn thật sự không đem ba người này ra gì. Dám động vào cung chủ chết vạn lần cũng không đền hết tội. Giọng nói khinh thường, mỉa mai của hắn làm cho mẫu tử Trịnh Chi Hoa tức giận. Các nàng là ai mà để cho đám này khinh thường nàng chứ? Đường đường là thừa tướng phu nhân nhất phẩm, con gái mình dù gì cũng là trắc phi của tứ vương. Vậy mà để hắn khinh thường chứ? Các ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta? Các ngươi có biết ta là ai không? Giọng nói hống hách của Trịnh Chi Hoa chỉ làm cho đám hắc y nhân thêm khinh thường. Các nàng nghĩ các nàng là ai? Cho dù các nàng là hoàng đế cũng sẽ như vậy. Đối với một sát thủ, người mà hắn trung thành kính sợ cũng chỉ có chủ nhân của hắn, ngoài ra cho dù là thiên hoàng lão tử thì cũng như vậy, nói chi là các nàng chỉ là một chức thừa tướng nho nhỏ. Các ngươi là ai thì mật các ngươi. Người đây đưa các nàng đi. Hắn không có thời gian nhiều lời với nữ nhân. Hắn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hộ pháp giao cho. Các ngươi không được bắt ta. Vương gia của ta sẽ không tha cho các ngươi. Sự lo lắng, hoảng loạn làm cho Hàn Như Tiết mất khống chế. Điên cuồng chống cự. Ha ha. Cho dù hoàng thượng đến nơi này ta cũng không xem vào mắt, nói chi chỉ là một tứ vương gia nho nhỏ. Đám hắc y nhân cười to. Bọn đường đường sát thủ của cung Nguyệt Y, cho dù chết tới nơi bọn hắn cũng không hề nao núng, nói chi là gặp hoàng thượng. Các ngươi, giờ nàng nên làm gì đây? Dự cảm không lành của nàng ngày càng nhiều làm lòng nàng hoảng loạn. Cứu mạng, cứu mạng. Chỉ còn cách hô to lên để thuộc hạ trong phủ cứu các nàng. Ba người cũng đồng loạt hô to theo. Người đâu? Phu nhân bị bắt cóc. Tiểu thư cũng bị đưa đi rồi. Tam tiểu thư cũng vậy. Những tiếng hô hoán làm loạn một đoạn trong phủ thừa tướng. Còn một nơi khác lại là một mảnh tịch mịch không nói nên lời. Cách chương.